Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3277. Chương 3277. Hắc đàn hoa. Bởi vì đối thần giới thần thú cũng không hiểu rất rõ, Bạch Vũ Triết cũng không biết cái này gấu là cái gì chủng loại. Chỉ biết nếu bàn về cảnh giới, vậy khẳng định còn cao hơn chính mình không ít. Về phần là nhị giai vẫn là tam giai, kia Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng. Bạch Vũ Triết không có lựa chọn lập tức động thủ, mà là bắt đầu cẩn thận xem xét bên trong hang núi này có phải là còn có cái gì khác đồ vật. Theo lý thuyết, bí cảnh bên trong thần thú nơi ở bình thường đều sẽ có cái gì linh hoa dị thảo bảo vệ. Bạch Vũ Triết không dám dùng tinh thần lực của mình đi dò xét, chỉ có thể là dùng con mắt đến xem. Một phen xem xét phía dưới, trừ bỏ bị hắc hùng ngăn trở kia một bộ phận bên ngoài, địa phương khác tất cả đều là trụi lùi nham thạch, cũng không có cảm nhận được cái gì thiên địa kỳ chân phát ra tin tức. Bạch Vũ Triết hơi một cân nhắc sau đó, dự định vào xem, dù sao có ẩn thân ở đâu, bình thường mà nói là rất khó bị phát hiện, trừ phi đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, lại hoặc là trận pháp nhất đạo trên có phi phàm thành tựu, mới có thể tại khoảng cách gần sớm phát hiện. Về phần trí tuệ chi quang cái gì, đến thần giới sau đó Bạch Vũ Triết tự thân đều không có, bởi vì trước mắt cũng không cần thiết đi làm vật này, mà lại cần thiết vật liệu thế nhưng là chân quý dị thường, so chế tạo ẩn thân trận bàn cần thiết chân quý nhiều lắm. Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi tới, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Con kia hắc hùng y nguyên còn nhắm mắt lại, tự nhiên cũng không có phát hiện cư nhiên có nhân loại tiến vào chính mình nơi ở. Làm Bạch Vũ Triết đường vòng hắc hùng phía sau thời điểm, hắc hùng đột nhiên một cái xoay người, bắt hắn cho giật nảy mình, vừa rồi kém một chút liền đụng phải. Cái sơn động này mặc dù lớn, nhưng cái này hắc hùng cái đầu cũng lớn a. Tại bên cạnh của nó, không gian cũng so sánh có hạn. Bạch Vũ Triết nín hơi, đứng tại bất động, tại không có phát hiện cái gì trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Đương nhiên, chỉ là liệp sát thần thú, kỳ thật cũng có nhất định giá trị. Các loại trong chốc lát, hắc hùng lại không có động tĩnh. Bạch Vũ Triết lần nữa hướng bên trong xê dịch, rốt cục nhìn thấy hắc hùng hậu phương kia một khối địa phương toàn cảnh. Ở bên trong nơi hẻo lánh bên trong, có một gốc đóa hoa màu đen, nở rộ ra cánh hoa có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt ngoài nhìn căn bản không có cái gì năng lượng ba động, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy, cái đồ chơi này cũng không đơn giản. Bạch Vũ Triết đi vào sau đó lại nhìn kỹ một chút, nghiên cứu cánh hoa những cái kia nhỏ bé mạch lạc, còn có hoa tâm cùng phiến lá. Thân cảnh bộ dáng, có kịch độc, nhưng cũng có rất mạnh dược dụng giá trị. Đại khái 3 phút chi phối, Bạch Vũ Triết có phán đoán, mặc dù không biết, cũng không cần đi nghiên cứu bên trong dược tính, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài, Bạch Vũ Triết liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ tới. Nói tóm lại, cái đồ chơi này giá trị khẳng định không thấp, cho nên Bạch Vũ Triết cũng liền không do dự. Trước tiên đem thứ này cho ngắt lấy lại nói, Bạch Vũ Triết cẩn thận từng ly từng tí, hắn dự định tận gốc thân đều cùng một chỗ móc ra. Bởi vì hắn nhìn ra được, căn này thân cũng là có giá trị, bằng không, hắn sẽ chỉ ngắt lấy đóa hoa, hoặc là trực tiếp phía trên một bộ phận là được. Lúc này, cả đóa hoa đều đã bị hắn ẩn thân phạm vi che lại. Bạch Vũ Triết cảm thấy, kể từ đó đang đào móc thời điểm cũng sẽ không phát ra thanh âm. Nhưng là, đang lúc đóa hoa kia bị ẩn thân che lại, không đợi hắn chân chính bắt đầu đào thời điểm, gấu đen kia đột nhiên mở mắt, giống làm hắc hùng mở to mắt, nhìn thấy chính mình vô cùng quen thuộc hắc đàn hoa không thấy sau đó,